Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 667, tới đúng lúc. Ta còn tốt, ngươi nhanh lên một chút, tới xem một chút, có thể hay không giúp ta mở ra trên người xiềng xích. Ta vội vàng cùng Manh Manh nói, Manh Manh nhẹ gật đầu, chợt tung bay mà lên, hướng phía ta bên này nhích lại gần. Nhưng khi tay của nó vừa mới chạm đến trên người ta dây xích sắt thời điểm, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Mà khi Manh Manh tay một chạm đến dây xích sắt thời điểm, ta cũng phát hiện dị thường, xích sắt kia phía trên phiêu hiện lên một tầng xanh đen chi khí, đem Manh Manh bước cho lui trở về. Manh Manh bay ra ngoài về sau, nhỏ nhỏ khắp khuôn mặt là hoảng sợ, có chút e ngại nói ra, tiểu cửu ca ca, xích sắt kia thượng có đáng sợ phù văn, ta không dám đụng vào, những phù văn này đã có thể khống chế tu vi của ta, không cách nào tránh thoát xích sắt, lại có thể phòng bị Manh Manh dạng này quỷ vật, quả nhiên là có phần phế đi một phen khổ tâm. Nghe được Manh Manh nói như vậy về sau, trong lòng ta lập tức có chút buồn bực, xem ra để Manh Manh mở ra xích sắt là không thể thực hiện được. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức lại sinh một kế, vội vàng cùng Manh Manh nói, Manh Manh, ngươi qua đây thời điểm, có thấy hay không hai người áo đen? Bọn hắn là trông coi cái này nhà giam người, một tên mập, một cái người gầy. Manh Manh nhẹ gật đầu, Nhu Thuận nói ra, thấy được, vậy ngươi nghĩ biện pháp tới gần bọn hắn, nhìn xem có thể hay không đem trên người bọn họ chìa khóa trộm tới, giúp ta mở ra cửa nhà lao, thực sự trộm không đến, ngươi liền bám vào bọn hắn bên trong trên người một người, tới mở ra cũng có thể. Ta nói, Manh Manh đã là cái hết sức lợi hại linh thể, đừng nói bám vào trên người một người, cho dù là ba ngày đều có thể chịu đựng được, chỉ cần là không gặp chỉ riêng. Manh Manh lên tiếng, hướng về phía ta lần nữa gật đầu, vội vàng bay ra khỏi nhà tù bên ngoài, hướng phía đường hành lang nơi xa phiêu tới. Manh Manh vừa đi, Lý Khả Hân liền thấp giọng, có chút tò mò hỏi, tiểu cửu ca ca, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào đâu? Ta cũng không biết làm như thế nào cùng Lý Khả Hân giải thích. Muốn nói bên cạnh ta nuôi một tên tiểu quỷ, sợ lại hù đến nàng. Chỉ là nói ra, Khả Hân, trước đừng hỏi nữa, chờ chúng ta ra ngoài lại nói. Đến lúc đó ta cái gì đều nói cho ngươi. Lý Khả Hân lên tiếng, liền cũng sẽ không nói. Ta hít sâu một hơi, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng bất an. Cũng không biết tiểu Manh Manh có thể thành công hay không. Còn không ngừng cùng mình động viên. Nhất định có thể còn sống ra ngoài. Ta đã đáp ứng Lý Khả Hân. Qua ước chừng 2 phút không đến. Đột nhiên, Manh Manh lại gãy trở lại. Trên mặt hiện ra một tia thần sắc kinh khủng. Ta vừa muốn mở miệng hỏi nó chìa khóa trộm đến trong tay không có. Manh Manh chợt liền nói ra. Tiểu cửu ca ca. Có người đến, rất lợi hại, ta sợ nó phát hiện ta, cho nên liền lui trở về. Manh Manh lời nói vừa dứt, ta chợt liền nghe được nơi xa truyền đến có người lớn tiếng nói. Liền biết không ổn, vội vàng để Manh Manh mau tiến vào ta đan điền khí hải bên trong. Trước đem thân hình giấu kín lại nói, Manh Manh rất nghe lời, chợt hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Một chút chui vào bụng của ta bên trong. Lúc này, ta nghe được nơi xa một người lớn tiếng nói ra. Đồ hỗn trướng, lão tử cũng không thể đi vào sao. Xéo đi nhanh lên, thanh âm này rất quen thuộc. Ta một chút liền nghe ra. Chính là cái kia hèn mọn đến cực điểm ra hỏa Tống. Vừa rồi kia hai cái trông coi nhà tù người áo đen nói Tống không chịu nổi tính tình. Đêm nay khẳng định sẽ đến. Quả thật như thế, xem ra tiểu tử này hành vi đã bị chính bọn hắn người đều sờ rõ ràng. Hắn tới đây khẳng định cũng chỉ có một mục đích, đó chính là tìm đến Lý Khả Hân. Lúc này, cái kia gầy trông coi vội vàng hòa khí nói ra, Tống tả sứ, cũng không phải là nhỏ không cho ngài đi vào, chỉ là đà chủ đã phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể tới nơi này, nhỏ cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi nhưng đừng làm khó chúng tiểu nhân a. Đúng vậy a. Tống tả sứ, chúng ta cũng không có cách nào, ngươi chỉ cần lấy ra đà chủ lệnh bài ra, chúng tiểu nhân khẳng định không dám ngăn trở. Cái tên mập mạp kia cũng phụ họa theo đuôi nói, thảo ngươi má, thật sự là không biết điều, đà chủ là tỷ phu của ta, nơi này ngoại trừ tỷ phu của ta, chính là lão tử lớn nhất, các ngươi liền ta cũng dám ngăn trở, thật là sống dính nhau. Tống tựa hồ đánh bọn hắn bên trong một cái người, kia tát tai ầm ầm, cách thật xa như vậy, ta đều nghe mười phân rõ ràng. Lần này, kia hai cái trông coi liền không dám ngăn trở. Rất nhanh, đường hành lang bên trong liền truyền đến tiếng bước chân. Kỳ thật, kia hai cái trông coi cũng chỉ là làm dáng một chút. Bọn hắn ước gì Tống buổi tối hôm nay sẽ đến, thêm chút ngăn cản, chỉ là thực hiện đà chủ mệnh lệnh. Tống là kia bạch mi đà chủ em vợ, ngăn cản cũng vô dụng. Đến lúc đó đem sai lầm đều ỷ lại Tống trên người. Bọn hắn cũng tốt, thừa cơ chiếm tiện nghi. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Lý Khả Hân. Con mắt của nàng bên trong lần nữa dần hiện ra sợ hãi, thần sắc bất an. Thân thể đang cực lực giãy giụa. Xem ra, nàng trước đó là gặp qua Tống. Biết hắn sẽ gây bất lợi cho chính mình. Ta nhìn về phía Lý Khả Hân thời điểm, Lý Khả Hân cũng tại bất lực nhìn ta, nhưng là ánh mắt của ta rất kiên định, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng giải sầu. Ta đề nghị biện pháp đối phó Tống, tại ta ánh mắt kiên nghị phía dưới, Lý Khả Hân rất nhanh chấn định lại, nhưng là thân thể vẫn còn có chút phát run. Nhưng mà, trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, tiểu tử này tới đúng lúc, ta chỉ cần đem hắn cầm xuống, còn sống ra ngoài hy vọng càng lớn hơn một chút. Sau đó, ta bắt đầu nhắm mắt lại, cùng đan điền khí hải bên trong manh manh tiến hành đơn giản câu thông. Chỉ một lúc sau, Tống liền xuất hiện ở nhà giam cửa. Hắn đầu tiên là tại nhà ta giam cửa dừng lại một chút. Hướng phía ta nhìn qua hai lần, ánh mắt hơi có chút khinh thường. Còn hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn kia một bộ tiện hề hề hèn mọn dáng vẻ. Thật sự là muốn ăn đòn vô cùng, chờ ta sau khi ra ngoài, khẳng định phải phế đi hắn. Nhưng là, đường tổng hướng ta xem ra thời điểm, ta vẫn tại kia giả chết, tựa như là vẫn luôn chưa tỉnh lại dáng vẻ. Nhìn ta một chút về sau, kia Tống rất nhanh xoay người qua đi. Hướng phía đối diện phòng giam bên trong Lý Khả Hân nhìn sang. Cười dâm nói, ai u, tiểu mỹ nhân, để cho ngươi chờ lâu. Ca ca lập tức đi vào cùng ngươi. Ngươi không nên gấp gáp nha. Nói, Tống liền lấy ra chìa khóa. Đâm vào khóa vào trong lỗ. Theo rầm rầm một thanh âm vang lên động. Xích sắt kia tử liền được mở ra. Cửa nhà lao bị Tống một chút đẩy ra. Hắn chậm rãi hướng phía bên trong đi vào, vừa đi, một bên cười bỉ ổi nói, tiểu mỹ nhân, ca ca tới, nhanh để ca ca hôn một cái. Ngươi cũng đã biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ca ca phía dưới liền một mảnh lửa nóng, đã sớm kiềm chế không được. Nay thiên ca ca cuối cùng là đuổi kịp cơ hội, lần này ngươi cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy ra. Ha ha, ngươi đừng tới đây, ta tiểu cửu ca ca sẽ giết ngươi. Mau cút đi a! Lý Khả Hân hoảng sợ hô. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.